Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Ngấp nghé ta sắc đẹp. Hắc ảnh nữ tử thật bảo tàu, không ngừng ẩn thân hiện thân, xuất hiện tại tự nhiên bốn phương tám hướng, đối tự nhiên triển khai tuyệt sát, chiêu chiêu muốn mạng, bất quá tự nhiên đều nhẹ nhõm đến đỡ được. Hắc ảnh nữ tử coi như có thể dung nhập đêm tối, bằng vào tự nhiên cường đại cảm chi năng lực, liền dễ dàng phát hiện đối phương. Không đánh, sau cùng, hắc ảnh nữ tử tức giận nói ra, nàng cơ hồ là dùng hết toàn lực, đều cầm tự nhiên không có cách, cho nên liền từ bỏ. Hắc muội, thực lực không tệ nha, kém chút thì làm bị thương ta, tự nhiên cười híp mắt nói ra. Không cho phép gọi ta hắc muội, hắc ảnh nữ tử khí bạo tẩu. Bắt cuồng hống nói, ngươi mới là hắc muội, cả nhà ngươi đều là hắc muội, ai để ngươi đen như vậy? Tự nhiên nói, ngươi mới hắc, hắc vụ dưới. Một đôi mỹ lệ ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm tự nhiên. Cuối cùng, hắc vụ tản ra, hắc ảnh nữ tử tránh thức diện mạo cũng xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Một trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, da thịt trắng hơn tuyết, liễu diệp lông mày nhỏ nhắn, một vũng nước trong ánh mắt, môi đỏ sung mãn, cực hạn dụ hoặc, có điều ánh mắt bên trong tràn đầy xấu hổ thần sắc. Tự nhiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó cười hì hì nói, ta vốn cho rằng hắc vụ phía dưới là một cái hắc muội, nhìn đến vừa vặn ngược lại là bạch muội a, thất kính thất kính. Im miệng, nữ tử có chút xấu hổ nói ra, đều sắp tức giận khóc. Nói đi, ngươi tìm ta đi ra vì chuyện gì? Tự nhiên lời nói xoay chuyển, đột nhiên khôi phục bình thường sắc mặt. Trong lúc nhất thời, nữ tử cũng không biết nên nói cái gì. Cái này người xem ra bất cần đời, nói ra lời nói quả thực muốn tức chết người. Có thể các loại khi nàng nổi giận thời điểm, đối phương lại khôi phục một bản nghiêm túc biểu lộ, để trong bụng của nàng nín nổi giận trong bụng. Ta gọi Bạch Oanh, Bạch Oanh nói ra, ta hôm nay tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện, đương nhiên cũng là vì chính ngươi. Không đợi tự nhiên nói chuyện, Bạch Oanh tiếp tục nói, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó Quang Minh Thần. Bạch Oanh lời nói khiến tự nhiên bị kinh ngạc, đối phó Quang Minh Thần, đối phó thế mà tìm chính mình cùng một chỗ đối phó Quang Minh Thần. Quang Minh Thần là ai? Có thể hay không giải thích cho ta một chút? Tự nhiên nội tâm giật mình, nhưng là mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, một cái trận chiến lấy thực lực cường đại, lừa gạt chúng sinh tên lừa đảo mà thôi. Bạch Oanh ngữ khí bình thản nói ra, ngươi đối Quang Minh Thần giải nhiều ít? Tự nhiên vẫn như cũ bình tĩnh hỏi, ban ngày ta giết cái kia người, là Quang Minh Thần xứ người, là một cái tiểu lừa đảo, mê hoặc thế nhân, Quang Minh Thần coi là đối phương sư phụ, cũng là chủ nhân. Bạch Oanh nói ra, Quang Minh Thần mặc dù là tên lừa đảo, nhưng không thể phủ nhận thực lực cường đại, hắn trước kia bị sư phụ ta đánh thành trọng thương, coi là đến thực lực cần phải khôi phục, nếu như chờ đối phương khôi phục thực lực, nếu như không giải quyết lời nói, địa cầu đem về bị đối phương triệt để thống trị, tất cả mọi người sẽ trở thành hắn tín ngưỡng, biến thành thờ phụng Quang Minh Thần cái xác không hồn. Bạch Oanh ngữ khí ngưng trọng nói ra, ngươi biết điều này có ý vị gì à? Trên địa cầu toàn bộ sinh linh đều sẽ trở thành Quang Minh Thần chất dinh dưỡng, tất cả mọi người chính là hắn tăng thực lực lên nơi phát ra. Đến thời điểm trên địa cầu toàn bộ người đều sẽ chết đi. Tự nhiên yên tĩnh nghe lấy, không có xen vào. Giờ phút này hắn không có đùa giỡn Bạch Oanh tâm tình. Hắn đã không chỉ một lần nghe đến Quang Minh Thần cái chức vị này. Cho nên, ta hiện tại mời ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó Quang Minh Thần. Nhất định phải giết Quang Minh Thần. mới có thể ngăn cản Quang Minh Thần âm mưu, Bạch Oanh nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Bạch Oanh vốn là coi là, trên cái thế giới này cùng nàng là cùng một loại người, chỉ có Quang Minh Thần cùng hắn sứ giả. Nhưng là hôm nay ám sát nam tử tóc vàng thời điểm, đột nhiên phát hiện Tử Nhiên, trên người đối phương lại có linh lực, mà lại đối phương cũng là người phương Đông, không phải người phương Tây. Cho nên tối hôm nay, Bạch Oanh tìm đến Tử Nhiên, đồng thời xuất thủ thăm dò Tử Nhiên sâu cạn. Thực lực đối phương so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Để Bạch Oanh nhìn đến đối phó Quang Minh Thần hy vọng. Chỉ bất quá gia hỏa này miệng vô cùng có thể làm người tức giận. Thế mà gọi mình là hắc muội, thật sự là đáng giận, muốn không phải nghĩ đến sắp đứng trước trọng đại uy hiếp. Nàng đã sớm chạy đi, ngạch, nghe ngươi khẩu khí, cái này Quang Minh Thần rất mạnh đi, Tự Nhiên hỏi. Bạch Oanh gật gật đầu, nói, Quang Minh Thần rất mạnh, vậy ta mặc kệ, ta cũng không muốn hy sinh chính mình mạng nhỏ, Tự Nhiên lắc đầu nói ra. Bạch Oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Bạch Oanh nửa ngày im lặng. Sau đó dùng bùn nhão không dính lên tường được, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nhiên. Tức giận nói, nếu như tại không ngăn cản Quang Minh Thần, đến thời điểm toàn bộ người địa cầu, bao quát thân nhân ngươi, chính ngươi, cũng lại biến thành Quang Minh Thần cái xác không hồn, là hắn hấp thụ lực lượng nơi phát ra, đến thời điểm ngươi còn không phải muốn chết, toàn bằng ngươi lời nói của một bên. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi, Tự Nhiên bĩu môi. Biết rõ mặt không chi kỷ, vừa mới ngươi cũng muốn giết ta. Ai biết ngươi có phải hay không Quang Minh Thần người, đến cố ý gạt ta. Ta mới không phải Quang Minh Thần người. Ta cùng hắn ở giữa có không thể tiêu trừ cừu hận. Bạch Oanh trong hai con ngươi lộ ra hận ý. Sau đó chậm một hơi nói, ta lừa gạt ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ai biết được, có lẽ người ngấp nghé ta sắc đẹp, Tự Nhiên nói. Bạch Oanh khuôn mặt đỏ, dùng im lặng ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cái này người gì a? Cũng quá tự luyến, còn ngấp nghé hắn sắc đẹp. Có xấu hổ hay không a? Ngươi vừa mới không phải nói, Quang Minh Thần bị sư phụ ngươi đánh thành trọng thương. Để sư phụ ngươi đi giết sạch Minh Thần không là tốt rồi. Tự Nhiên nhìn nói với Bạch Oanh. Sư phụ ta đã chết. Lúc trước sư phụ ta cùng Quang Minh Thần đại chiến. Lưỡng bại câu thương. Sư phụ ta cuối cùng thương thế quá nặng. Trọng thương mà chết. Bạch Oanh ngữ khí xa xút nói ra. Trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia nồng đậm đau thương. Tự Nhiên im lặng. Vừa mới nghe nói đối phương sư phụ đem Quang Minh Thần đánh thành trọng thương. Còn tưởng rằng đối phương sư phụ là một vị đại nghiêu. Cảm tình là lưỡng bại câu thương a. Nhìn gặp tâm tình đối phương xa xút, Tự Nhiên cũng không nói gì thêm trào phúng đối phương sư phụ lời nói. Bạch Oanh sau đó ngẩng đầu, nhìn nói với Tự Nhiên, sư phụ ta nói qua, nếu như không muốn địa cầu rơi vào Quang Minh Thần trong tay, nhất định phải giải quyết hắn. Thế nhưng là bằng vào chính ta một người thực lực, đoán chừng không phải Quang Minh Thần đối thủ à, cho nên ta tới tìm ngươi. Bất kể như thế nào, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, cùng ta cùng một chỗ đối phó Quang Minh Thần. Tự Nhiên có chút nhức cả trứng, thực lực ngươi mạnh như thế, đều nói không phải Quang Minh Thần đối thủ, coi như tăng thêm ta, không phải cũng là chịu chết sao? Bạch Oanh không nói chuyện. Đúng, Quang Minh Thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tự Nhiên đột nhiên hỏi. Đến bây giờ Tự Nhiên còn không biết Quang Minh Thần thực lực đây. Bạch Oanh từng chữ nói ra, trong miệng khẽ nhả hai chữ. Bán thần, Tự Nhiên nhướng mày. Bán thần cảnh giới đã siêu việt thái hư cảnh. Hai cái cảnh giới căn bản không cùng một đẳng cấp. Chính mình mới thái hư cảnh đỉnh phong, xa xa không phải bán thần đối thủ, đoán chừng Quang Minh Thần một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Ngươi nói đùa sao? Chúng ta hai cái thái hư cảnh tiểu cặn bã, đi đối phó một vị bán thần, tự nhiên chỉ nàng. Lại chỉ chính mình, nói, chúng ta hai cái cùng đi, còn chưa đủ đối phương nhét kẽ răng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.